Đây, thép đen. Hồi ký của Đặng Chí Bình do Trần Nam thực hiện. Xin kính chào quý khán giả. Thép đen, thiên hồi ký của một điệp viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa hoạt động tại miền Bắc và đã sa vào tay địch. Thép đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ, mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền Bắc và cuộc đời tù đầy bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta, những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng tự do và đại nghĩa dân tộc. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Sài Gòn ơi. Sáng hôm nay, sau khi cán bộ trại Ý vừa điểm buồng xong quay đi, tôi là một trong những người đầu tiên ra sân. Như mọi buổi sáng, tôi tranh thủ chạy ra sau nhà, làm vài động tác tay chân, cố hít thở cái không khí ban mai của một ngày trong 2-3 phút. Mấy đêm trước, giấc ngủ của tôi không yên, tâm tư cứ khắc khoải bơi đầy, chỉ vì chiều hôm ấy, cách đây 3 ngày, ở dưới phòng y tế của anh Thái, do một sự tình cờ, một em tù hình sự vừa mới nhập trại xuống xin thuốc hắc lào, đã nói đến cô y tá Quả Lọt. Tôi đã vội dập hỏi, nhưng em không hề biết gì hơn về người Hưng Yên. Em chỉ xác định là 4 tháng trước ở Quả Lò, em có xin thuốc hắc lào của cô dân y tá. Cô dân ơi, ngay đầu năm 1968, trong buổi giã từ não nuột dầm về mưa rơi ấy ở Quả Lò, đã hơn 3 năm rồi, tôi vẫn lầm lũi quằn quại trong ngục tù tâm tối nơi rừng núi biên cương. Tôi không hề biết một tin tức gì về cô cả. Để rồi chỉ nghe thoáng đến tên cô, lòng tôi đã xáo trộn mấy đêm nay. Rất may đêm qua tôi ngủ được một giấc đã đầy bù lại. Phía đông đỏ rực rực, rồi mặt trời mò lên, xa xa, chéo phía tây nam, rặng hoàng liên sơn mây trắng che phủ ngọn, cũng dần ửng lên rực rỡ. Một đàn vạc trắng hình cánh cung đang sải cánh bay về hướng đông bắc. Nhìn mấy tảng mây trắng hồng từ hướng nam lững lờ bay đến, tôi có cảm tưởng chúng đang mang theo những hơi hướng ngọt mùi ruột thịt tha thiết của gia đình, của bạn bè thân quen từ phương trời bên ấy. Tôi rướn người, kiển chân lên để hít lấy cái hơi thương nhớ vời vợi của 9 năm dài đằng đẵng. Từ nơi sâu thẳm của cõi hồn, một giọng hát nỉ non tỉ tê nghe rõ mồn một. Nhưng riêng một người tâm tư sâu đắm đi trong bụi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để được nhìn đẹp. Bỗng có tiếng lầu chỉ chăn dội lên từ cửa sổ phía sau nhà. Kìa, anh Bình, ông đặt bát để lấy sánh à? Như choàng tỉnh một cơn mơ ngày, tôi vừa vừa chạy ra sân trước. Nhìn các mâm đang ồn ào tiếu tít chia sáng sáng, tôi chợt nhớ tối hôm qua sinh hoạt toán, Nguyễn Huy Lân đã rành mạch tuyên bố, theo chỉ thị của ông Miễn, cán bộ toán 2, thì ngôi nhà cơ bản số 3 còn 7 cái cửa ra vào chưa lắp cánh xong. Vì thế, 5 người được phân công làm trong trại gồm có Lê Văn Kinh, Bùi Tâm Đồng, Lầu Chí Chăng, Nguyễn Thanh Lương và Đặng Chí Bình. Tạm thời, Đặng Chí Bình làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm kỹ thuật. Vẫn xuất trại theo toán ra láng thủ công để lấy dụng cụ. Sau khi lấy dụng cụ, cán bộ toán 2 sẽ dẫn cả tổ trở vào trại. Gần cuối giờ, cán bộ toán lại vào trại để đón tổ ra láng để cất dụng cụ vì không được để dụng cụ ở trong trại, rồi cùng về trại trả số tù xuất và nhập trại theo toán. Cùng những ngày tổ 1 lắp cửa, cũng có một tổ xây đang lợp ngoái cho xong nóc nhà mà đám công nhân xã hội còn làm dở. Một buổi trưa, tôi đang hì hục cắm cuối làm, thì Lầu Chí Chăng đi vệ sinh về, ghé tai tôi nói nhỏ. Anh em lợp nhà ở trên nóc, nhìn sang sân khu nhà số 2, thấy có nhiều người tụm năm tụm ba cởi áo phơi nắng, rồi bắt trận với nhau đó. Gợi trí tò mò, xế trưa, tôi trèo đến chỗ anh em lợp nhà. Đúng như rằng, ngoài sân khu nhà cơ bản số 2, có chừng 20 người, người đứng, người ngồi, đi đi lại lại. Có nhiều bác tóc đã muối tiêu và cũng gầy xanh như chúng tôi. Vì từ xa nhìn thẳng, khoảng cách từ 60 đến 80 mét, cho nên chỉ nhìn nhau. Thỉnh thoảng có anh giơ tay vẫy vẫy chào, nhưng không thể biết một tí gì về nhau. Khó khăn đẻ ra sáng kiến. Tôi chợt nhớ tới cách liên lạc khi còn ở xà liên mục Quả Lò. Tôi trèo xuống chỗ làm, kiếm được một tấm gỗ mỏng nhẹ để làm cửa, bề chừng 60, bề chừng 40 phân. Vì có chủ ý, tôi xách miếng gỗ, lại trèo lên chỗ đám lợp nhà. Mất dăm phút ra hiệu tay, khua vẫy, nhiều anh em ở sân bên ấy đổ xô đến, ngước mắt nhìn lên. Để an toàn, tôi nhờ một anh toán xe để ý cán bộ dưới sân bên ngoài. Tôi giơ miếng gỗ quay lại, chậm chạp, dùng ngón tay trỏ, tôi viết từng chữ theo lối in vào tấm gỗ. Anh nhìn thấy không? Lần đầu, họ đều tỏ ra lơ mơ và lắc đầu. Tôi thông thả làm lại một lần nữa. Nhiều người khua tay mừng rỡ, đầu gật gật. Tôi bảo các anh tìm cái gì viết lại cho tôi. Mấy người chạy vào nhà, rồi một người cầm ra một miếng gì như cái nia con màu nâu xám, đường kính khoảng 8-90 phân. Một anh cầm, một anh viết kiểu chữ in như tôi. Ở dưới sân nhà số 2 an toàn hơn, họ chỉ cần để ý phía cổng khu của họ. Ngược lại, chúng tôi ở trên nóc nhà trống trải hơn. Nhưng cũng có cái lợi là ở trên cao, quan sát ngay từ cổng trại, cán bộ ra vào, chúng tôi đều trông thấy. Còn công an võ trang ở các chòi gác thì quá xa, dù cho có nhìn cũng chả hiểu gì, chỉ coi như đám tù đang lao động mà thôi. Hơn một giờ liên lạc, tôi vừa đoán, vừa hiểu được. Bên ngoài mới có một cuộc đảo chánh hụt giữa phe thân Liên Xô và phe thân Trung Cộng khoảng cuối năm 1967. Đây cũng là thời gian mà Cộng sản Hà Nội đưa tôi ra tòa. Phe thân Trung Cộng do Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Trường Chinh đứng đầu, có chánh quyền trong tay nên đã thắng thế. Bất ngờ bao vây bắt nhiều người thuộc phe thân Liên Xô do Võ Nguyên Giáp đứng đằng sau hậu thuẫn và bị ghép tội là bọn Xét Lại Hiện Đại. Trong những người thân Liên Xô bị bắt có Hoàng Minh Chính, Viện trưởng Viện Triết Học, Vũ Đình Huỳnh, trợ lý của Hồ Chí Minh, và Đặng Kim Giang, thiếu tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần. Phe này có nhiều người trong giới quân sự tham gia. Phần tin tức về chúng tôi, tôi cũng cho họ biết sơ lược. Trong trại một này, chúng tôi có chừng 20 biệt kích từ trong Nam ra Bắc hoạt động chống Cộng sản, thường đã ở tù từ 9 đến 10 năm rồi. Do cách liên lạc không thuận tiện, nhưng phần chính là sợ trong đám tổ xây có anten, và cả khu nhà số 2 bên ấy nữa, chúng tôi đã biết thế nào đâu. Vả lại, thấy đã tạm đủ, nên tôi và Lầu Chí Chăng quyết định không liên lạc tìm hiểu thêm nữa. chiều nay thứ sáu, không khí trong trại nhộn nhịp khác thường. Nguồn tin từ các cán bộ toán cho biết khu A chính trị cũng như khu B hình sự sẽ lao động xã hội chủ nghĩa vào ngày chủ nhật này. Một chủ nhật nghỉ, một chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa đã trở thành thông lệ ở các trại giam từ lâu. Chúng tôi sẽ móc bùn vớt bèo làm cỏ toàn bộ ba chiếc ao lớn thả cá trước khu của ban giám thị trại. Cái điều làm cho khí thế của trại sôi nổi là nguyên nhân có ban thi đua do cán bộ giáo dục Bùi Quy Tập làm trưởng ban trực tiếp chấm điểm giữa ba khu tù nhân của trại. Khu A trách nhiệm chiếc ao giữa, khu B trách nhiệm chiếc ao trước khu công an võ trang. Còn chiếc ao thứ ba, phía trái của khu ban giám thị do K2, tức là trại nữ, đảm trách. Đây là điểm mấu chốt làm cho khu nào cũng xốn xang bàn tán chuẩn bị. Điểm đặc biệt của lần lao động xã hội chủ nghĩa kỳ này là do sự trù liệu công việc, ban giám thị trại quyết định. Tù nhân sẽ làm lao động xã hội chủ nghĩa liên tục từ 8 giờ sáng cho đến 2 giờ 30 chiều, chỉ trừ nghỉ 15 phút để tù giải lao ăn sáng bồi dưỡng lúc 10 giờ sáng và 30 phút ăn trưa lúc 12 giờ. Thường lao động xã hội chủ nghĩa chỉ làm nửa ngày, tức là 4 giờ. Cứ nhìn khu A này, tôi đã hình dung ra cái cảnh rạo rực chuẩn bị sửa soạn quần áo, đầu tóc của mỗi người, nhất là những người còn trẻ, còn một chút nhựa xuân nào trong người ở hai khu B và K2 kia. Ngay từ trưa thứ bảy, toán nhà bếp có các anh tự giác của mỗi toán xuống phụ giúp, gồm hơn 20 anh. Họ được lệnh gồng gánh cuốc xẻng, xe ba gác để đi đào sắn. Tiêu chuẩn bình quân đầu người lao động xã hội chủ nghĩa được hưởng 8 lạng sắn kể cả vỏ. Nhà bếp K1 phục vụ khu A và B, bếp K2 phục vụ K2. Không biết phía đàn bà con gái bên K2 có mong ngóng được nhìn thấy đàn ông con trai ở bên K1 hay không, chứ bên K1 này thì từ rừng sâu, trong láng thủ công cho đến ngoài nương khoai, đồi sắn, vườn rau, đâu đâu, nơi nào có tù lao động, cũng đều say sưa bàn tán rôm rã trong cái dịp ngàn năm một thuở này. Đúng thế, trừ trường hợp cá biệt, chứ còn thông thường thì đàn ông, đàn bà, chúng tôi, hàng năm sẽ nhìn thấy bóng dáng của nhau. Thậm chí anh Nguyễn Văn Thú biệt kích tối hôm qua ở trong buồng đã nói: "Lâu ngày quá, anh đã quên cả đàn bà con gái, đến nỗi anh đã ngẩn ngơ cả đêm mà vẫn không thể hình dung ra thế nào cả. Anh chỉ thấy họ tuyệt vời lắm. Họ là một thứ vô vật, là lẽ sống của cuộc đời." Anh Thú cứ ông ổng ca tụng đàn bà con gái mãi. Có rất nhiều người tán đồng phụ họa, nhưng cũng có nhiều người phản đối. Anh Bùi Tâm Đồng đã đứng hẳn lên sàn, giọng giặc: "Vừa thôi anh Thú ơi, anh cứ làm như là nếu trên cõi đời này không có đàn bà con gái thì chúng ta không sống được hay sao?" Hàng 4-5 cái miệng đều rống lên: Đúng, không làm gì nữa. Giọng một anh từ trong nhà cầu đi ra, gào lên: Nếu mà biết chắc ở trên đời này không có và không còn đàn bà con gái, sáng sớm mai hả, tôi sẽ cắn lưỡi, xin từ giã tất cả các quý bạn để về với Chúa ngay. À, thì ra anh chàng gom. Tôi đã thấy hơi lạ. Từ lúc trong buồng sôi nổi bàn tán chuyện đàn bà con gái, mà không thấy anh chàng này tham gia. Đang ồn ào náo nhiệt sục sôi các căn buồng, thì bỗng có tiếng bắn súng đập vào vách nứa ầm ầm, giọng một tên công an võ trang quát: "Buồng này làm cái gì mà ồn thế, hả? Như là cái chợ vậy." Giọng khàn khàn của anh Thành Xuân Yên từ tốn: Dạ, thưa cán bộ, họ đang tranh luận. Nếu mà trên đời này không có đàn bà, con gái thì họ sẽ tự tử hết." Im lặng một lúc, rồi giọng tên võ trang đã hạ xuống: "Bậy bạ, nói bậy nói bạ thì nói nhỏ vừa nghe thôi." Thấy thế, trong buồng lại râm ran trở lại. Anh Lân buồng trưởng đã phải ra đứng giữa buồng khoắng tay. Toàn buồng trật tự yên lặng. Các anh bàn chuyện đàn bà, con gái thì nói cả đời không có hết. Đây là chuyện thực của đời tôi. Từ ngày tôi bị bắt đã 8 năm rồi. Có một điều tôi ân hận, nuối tiếc lớn nhất, vẫn ngày đêm dằn vặt trong lòng tôi. Rồi anh im bặt, có nhiều tiếng hối thúc: Nói ra nói đi. Ra đi. Nói ra đi. Nói đi. Nói đi. Cũng lại ầm cả lên. Tôi cũng tò mò đến Minh Lân cao giọng. Thôi các anh đừng có làm ồn nữa, để anh Lân nói ra đã. Rồi tôi quay lại anh Lân như thúc giục. Anh Lân à, anh nuối tiếc ân hận điều gì thế, hãy cho chúng tôi biết đi. Anh cười và tỏ vẻ thành khẩn. Hiện nay tôi đã có 4 mặt con, 2 trai và 2 gái. Ấy thế mà tôi vẫn chưa nhìn thấy cái của vợ tôi nó như thế nào cả. Tôi ân hận, sao lại không nhìn rõ một lần cho đã, để bây giờ khỏi hối tiếc. Cả buồn lại réo lên. Không tin được. Vô lý, làm sao mà tin được. Vô lý chứ. Cuối cùng, anh Lân đã thông thả chậm chạp như tâm sự. Tôi xin thú thực với các anh em, bởi vì chúng tôi ở nhà quê, chỉ khi nào đêm khuya, tin chắc là cả nhà đều đã ngủ yên, thì lúc đó hai vợ chồng mới tỏ tí mà thôi. Thường trời tối giơ bàn tay không nhìn thấy, thì nhìn làm sao được cái kia cơ chứ. Câu chuyện này cho đến bây giờ đôi khi tôi vẫn còn nhớ lại. Hồi tháng 8 năm 2003, tôi có dịp sang tiểu bang Philadelphia. Do một sự tình cờ, tôi đã gặp lại anh Nguyễn Huy Lân. Anh mới đi HO sang Mỹ năm 1994. Anh ở một thị trấn gần đó. Khi biết tôi sang, anh đã lái xe đến thăm. 23 năm mới gặp lại nhau, trong một bữa cơm có mấy anh em biệt kích nữa. Nhớ lại câu chuyện lao động xã hội chủ nghĩa ở trại trung ương số 1 phố Lu, Lào Cai đầu năm 1972. Tôi đã tươi mặt hỏi lại anh. Thế nào Lân Mèo, từ ngày được tham về với gia đình, anh đã nhìn rõ cái miếng ngọc của anh chưa? Cả bàn tiệc cười ngặt nghẽo như đê bị dò khi nước lụt. Xin trở lại buổi lao động xã hội chủ nghĩa. Đêm hôm đó, khi nằm chưa ngủ được, đầu óc tôi miên man nghĩ đến anh chàng Lân Mèo này. Tôi còn nhớ rõ 4 năm xưa, 1968, khi ấy tôi từ dưới quả lò mới lên trại trung ương số 1, rồi được chuyển vào phân trại E do Hoàng Thanh làm giám thị. Tôi được phân bổ về toán 2 làm mộc, cũng do Nguyễn Huy Lân làm toán trưởng. Khi biết tôi cũng từ trong Nam ra Bắc, lại cùng ở trại định cư Nam Hòa thuộc phường 6, quận Tân Bình, anh và tôi rất quý mến và thân nhau từ đó. Sáng hôm sau, chủ nhật, trời cũng chẳng chiều lòng người, sương mù kéo dày đặc. Tới khi kẻng tập hợp để chuẩn bị xuất trại đi lao động xã hội chủ nghĩa, mà sương khói vẫn còn mịt mù, chỉ nhìn rõ người và cảnh vật xa chừng 30 mét. Xa hơn nữa thì chỉ thấp thoáng bóng người mơ hồ trong sương đục. Để phòng ngừa, ban giám thị đã cho lệnh phải tăng cường mỗi toán thêm một công an võ trang nữa. Rằng Hoàng Liên Sơn hôm nay cũng biến vào mây trời mất tiêu, chỉ còn lại một màu rêu già xám xịt phía chân trời. Tám giờ, tiếng trống thùng thùng của hai tay trống nhà bếp phía cổng trại làm rung rinh lòng mọi người. Hai chiếc biểu ngữ nền đỏ chữ trắng đã nhìn rõ dần. Một cái của khu A viết vì miền Nam ruột thịt, một người làm việc bằng hai. Một cái của khu B viết làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Từng toán lần lượt ra khỏi cổng trại. Khi toán 2 ra đến khu vực đã được phân công đảm trách ở chiếc ao giữa, thì Nguyễn Huy Lân lấy ra một tờ giấy đã viết sẵn. Anh cao giọng thông thả đọc từng tên. Một số người già yếu ở trên bờ làm cỏ sang đất đắp bờ, còn hầu hết trai trẻ đều phải xuống nước vớt bèo móc bùn. Riêng tôi vì có chút kỹ thuật nên được ở trên bờ để sang và đắp bờ. Trời đã về cuối xuân nhưng nước vẫn còn lạnh căm căm. Cái chính là bụng đói thì cật rét. Cởi áo ra, người anh nào cũng chỉ còn xương với da, tay chân khẳng khiu không khoẹt. Mới sáng thứ bảy hôm qua, anh Lương Yên làm vệ sinh cho biết, bên khu B hình sự có hai cậu được khinh xuống bệnh xá đều chết vì ăn quá nhiều vỏ sắn, bụng trương lên không đi cầu được. Thế mà khí thế lao động vẫn hăng say, tiếng trống chân loa hô hào vẫn quang quang thình thình như một đám hội của đình làng. Khoảng gần 10 giờ, mặt trời đã ló ra nhìn cả núi sừng âm u trong sương đặc, nhưng gió lộng hơn nên vẫn lạnh. Trong toán hai, người ở dưới nước, người ở trên bờ, mặt anh nào cũng tái ngoét, răng đánh vào nhau cầm cập. Mọi người đề nghị cho đốt lửa để hút thuốc, và cũng sắp đến giờ giải lao ăn sáng bồi dưỡng. Được lệnh của ban giám thị, một số anh tự giác đem xe bao gác vào khu thủ công của toán xẻ và toán mộc, lấy phoi bào và những đầu gỗ thừa. Chỉ nửa giờ sau, mỗi ao đã có một đống lửa to. Mọi người nhìn cho ấm mắt và cũng ấm lòng thôi, chứ chưa ai được đến gần. Từ sớm tới giờ, tôi vừa làm vừa ngẩn ngơ suy nghĩ. Đói khổ lầm than triền miên như vậy, mà không khí lao động vẫn sôi nổi không ngưng nghỉ. Tại sao như vậy? Càng ngẫm nghĩ, càng kính nể và bái phục cái tài khích lệ phỉnh phờ, đe dọa, ép buộc, kết hợp với cái dạ dày để chỉ huy con người của Cộng sản. Phải hàng chục thứ liên kết, mỗi cái một ít, từ ngoài xã hội đến trong gia đình, để có một sức ép tứ phía. Rõ ràng là mọi người không muốn làm, mà rồi vẫn phải làm. Làm với một thái độ hăng say, nồng nhiệt. Suy kỹ đã thấy sáng tỏ, nội dung không quan trọng bằng hình thức, mà ngay từ xa xưa ông cha chúng ta đã thấy cách ăn không bằng ý ở. So với sự cho tiền, cho ăn, cho vật dụng, cái cách đưa, cách cho, cách đối xử quan trọng hơn. Phương Tây cũng có câu của cho không bằng cách cho. Cái cách thể hiện câu nói quan trọng hơn là nội dung câu nói. Ai cũng thấy, kể cả người Cộng sản cũng thấy, họ làm nhiều điều sai, nhiều điều thiệt hại đến người dân, với đất nước. Nhưng họ chỉ cần nghiên cứu thấu đáo phương cách thực hiện. Muốn quán triệt, họ cần phải có nhiều bộ óc cùng nghiên cứu mọi mặt của một vấn đề. Rõ ràng, bốn người trình độ như nhau, quỷ quái tinh khôn như nhau. Nếu ba người hợp lại để chống một người, thì hầu như cái tất thắng là ở phía ba người. Truyền thống từ nhiều đời, Đông cũng như Tây, ông cha đều đã dạy. Ba cái đầu hơn một cái đầu. Đông người mà cùng nhìn về một phía, cùng đem hết tâm hồn và trí lực để thực hiện một mục tiêu thì thành công. Chứ đông mà ông chặn bà chuột, trống đánh xuôi kèn thổ ngược, người này kích bác, chống phá người kia, kéo bè kết cánh để gây mâu thuẫn, đả phá lẫn nhau, thì lại không bằng một người. Tôi nhớ đến một câu danh ngôn của Napoleon. Một vị tướng tồi còn hơn hai vị tướng giỏi. Việt Nam ta cũng có câu nhiều thầy thối ma. Phương pháp của người Cộng sản là trên cao nhất có Bộ Chính trị, sau đó là có một ủy ban trung ương, các cơ quan đoàn thể đều có đảng ủy, tỉnh, huyện, xã thôn đều có. Khâu nào cũng có tập thể cùng bàn bạc thảo luận nghiên cứu thấu đáo từng sự việc, theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Từ đó suy ra, thế giới tự do của chúng ta đã phù hợp với lòng người, chúng ta không hề lừa lọc bịp bợm người dân nên có chánh nghĩa. Vậy chỉ cần nghiên cứu về phương pháp thực hiện đã thấy tính hơn hẳn của chúng ta đối với Cộng sản. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Say Đi Em. Sáng dần, nhìn sang phía hai chiếc ao 1 và 3, đã thấy những bóng người trong sương trắng. Đầu óc tôi vẫn còn chìm nghiễm vào những dòng tư tưởng mênh mông. Bỗng tiếng của anh chàng gom trong đám vớt bèo ở dưới ao ré lên. Ôi đĩa, đĩa! Rồi y chạy bổ lên bờ. Tiếp theo, có nhiều tiếng gào giật đùng đùng. Đĩa! Nhiều đĩa quá! Một số người nhào vào bờ. Chàng gom mặt tái ngoét, hai tay thay nhau bấu, lôi một con đĩa hẹ như một cái sơ mít đang bám vào trên đầu gối, chân giãy giãy đành đạch, gồm đính quấn mãi không lấy được con đĩa ra, cứ rứt đầu này thì đầu kia nó lại bám vào da. Thương hại, tôi chạy lại bên gom, nhổ một bãi nước bọt vào tay, rồi sát vào đùi gom chỗ con đĩa bám. Tôi lôi con đĩa ra một cách dễ ợt, rồi ném mạnh ra xa vào chỗ đống bùn, trước những con mắt mở to của Lê Văn Kinh và thầy tu Nguyễn Thanh Đương. Kinh, người miền Nam, hỏi tôi một cách trầm trồ. Sao bình bạo quá vậy? Làm sao mà phải dùng nước miếng? Tôi cười thản nhiên. Hồi còn nhỏ, tôi mò cua bắt ốc là thường. Còn nước bọt, nó trơn, con đĩa không bám được vào da nữa. Người ta nói, da như đĩa đói là thế. Miễn, cán bộ toán và tên công an Võ Trang cũng tươi mặt mỉm cười nhìn tôi. Phía cuối toán, cũng có một vài anh nữa ở dưới ao, đang ném như con đĩa ra mãi chích xa ở ngoài giữa ao. Một số anh nhanh nhẩu quát. Ê, hãy ném đĩa lên bờ đi, ném xuống ao nó trở lại nó cắn nữa đó. Cả cái vòng tròn của cái ao to, nhiều toán cũng ném đĩa tứ tung. Xa xa, hai chiếc ao Phí Hình Sự và K2 cũng đang ý ới về đĩa. Bỗng có tiếng như cô gái hét lên chạy xôn xao, nhưng xa quá tôi chỉ thấy thấp thoáng trong sương mờ. Có mấy anh ở dưới ao hướng về tên công an Võ Trang cao giọng. Dạ, đề nghị với cán bộ cho mà mấy chúng tôi tình nguyện sang bắt đĩa cho phía bên phụ nữ đó. Tên Võ Trang đứng gần phía đống lửa, mắt y long lanh nhìn sang phía K2, đầu lắc lắc, miệng y lại cười cười. Tôi có cảm tưởng như y muốn nói, nếu tự nguyện sang bắt đĩa cho phụ nữ được thì tôi chả để đến phần các anh đâu. Lẫn trong tiếng trống, tiếng loa hò hét, bỗng một hồi kẽn lênh lảnh phía cổng trại như ngoáy vào sương mù, làm cho những tiếng loa, tiếng trống im bặt. Giờ hạnh phúc, giờ giải lao, giờ ăn sáng bù dưỡng đã đến rồi. Một đoàn người gánh gồng từ trong cổng trại đang tiến ra các bờ ao. Nguyễn Huy Lân và mấy anh tổ trưởng toán hai đang lúi húi trải một tấm ni lông xanh cũ, nhiều chỗ đã đen nhẽm, xuống đất gần chỗ đống lửa, để cho anh nhà bếp đặt cánh sắn còn bốc hơi. Mùi sắn thơm ngọt phả vào trong màn sương đặc, nhưng chợt có một mùi thơm khác, mùi thơm lạ, mùi của mèo, của protein, làm cho nhiều người ngẩn mặt, cong mũi lên, hà hít vào không khí. Mùi thơm ngậy luồn vào trong gió, rồi lách vào mũi của mỗi người, làm cho nước miếng của tôi đã rỉ ra trong miệng. Tôi nhớ nhát nhìn về phía đống lửa, thì thấy Bùi Tâm Đồng, Lê Văn Kinh, Nguyễn Văn Gôm và Lò Văn Lui, anh nào mồm cũng đang nhai nhóp nhép. Mặc cho đám đông đang ríu rít chia sắn bồi dưỡng, tôi xà đến chỗ đống lửa. Miệng còn đang nhai, Lê Văn Kinh dơ cho tôi một miếng đen đen cháy bằng phân nửa ngón tay út, dồn dã. Này, còn một con cá bóng cơm đây, phần bình. Nước bọt đã ứa ra miệng. Tôi cầm lấy với ánh mắt biết ơn của quý mà anh em dành cho. Miệng nhai, mũi ngửi, nó vừa thơm vừa bùi lại ngậy ngậy, mắt sáng ra háo hức. Cá bóng cơm ao bèo bồng, sao mà ngon thế hở trời? Tôi chợt thắc mắc. Sao cá bóng mà lại không có xương sống? Cả bốn người đều cười như nắc nẻ. Địa đấy ông bạn ơi, làm gì ra có cá bóng chứ? Nghe thế, tôi cũng thấy hơi nhờ nhợ, lộm giọng. Nhưng kệ nó, vì ngon quá. Hơn nữa, cả bốn người họ đang đi lùng sục bới trong những đống bùn. Từ sớm tới giờ, mọi người vớt đĩa linh tinh, bây giờ lại đi tìm. Anh nào chưa nếm mùi cá bóng cơm, thì còn lững lơ, chỉ nhìn quan sát vì tò mò. nhưng anh nào đã nếm mùi thì đều đôn đáo, tay cầm sắn, mồm nhai, nhưng mắt vẫn nhớ nhát nhìn đây đó để tìm cá bống cơm. Thậm chí có mấy người còn lội hẳn xuống ao, chân tay khua động nước, rồi đứng yên chờ cho đĩa đến cắn, bắt đem lên nướng. Thành ra giờ đây lại đi tìm đĩa, săn đĩa, chứ không còn sợ đĩa nữa. Câu chuyện cá bống cơm này đã hơn 30 năm. Bây giờ Lê Văn Kinh, người Nhái, đang ở Florida. Đôi khi trên phone, tôi và Kinh còn nhắc lại, để rồi hai ông già cùng cười, cùng nhớ lại đàn cá bống cơm ao bèo của muôn năm cũ. Gần nửa đêm hôm qua, tôi giật mình thức giấc vì tiếng báo cáo đi cầu của anh Lộ Cao Diêu ngay sảnh trên đối diện với tôi. Tôi cứ nằm nghe tiếng gió rừng rì rào lẫn với những tiếng ngáy cò cử của một số người trong buồng. Bỗng hai tiếng sấm đoành đoành ở phía tây làm rung rinh cả căn buồng. Rồi như có một chiếc xe lửa nhiều toa gầm gì chạy ngang dọc trên bầu trời. Những làn chớp nháy có lúc xanh lè ngoài cửa sổ. Một trận mưa như đổ nước xuống từ trên trời. Mưa rào rào xối xả vào mái nứa và phên tre, gió càng mạnh thốc vào cửa sổ. Đã có nhiều người dậy hút thuốc lào, đi vào nhà cầu nên không ai còn phải báo cáo nữa. Thực ra cái khâu tù nhân đi ỉa đi đái ban đêm phải báo cáo này đã từ lâu không còn nghiêm ngặt áp dụng nữa như tôi đã trình bày 2 năm trước đây ở phân trại E. Cho nên bây giờ các buồng đi cầu đêm rất ít người báo cáo. Có chăng chỉ còn một số người, đa số là dân tộc, hãy còn do thói quen, tính mộc mạc, ngoan ngoãn chấp hành. Nằm mãi nghe sấm chớp gió mưa gào thét, tôi chợt nhớ đến những lời ca trầm buồn trong bài Mưa Rừng. Rồi tôi đi vào giấc ngủ muộn, lúc nào không hay. Kiếp không lâu, mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi ta tươi. Tiếng gió lạnh mùa ngoài mông, lá vàng rơi lìa đồng, gợi tan ôi niềm. Sáng hôm nay, trời trong xanh không một vẩn mây, cảnh vật núi đồi như được lau chùi cọ rửa sạch sẽ đêm qua. Ngồi xếp hàng đôi bên cạnh Đinh Sơn biệt kích tổ trưởng tổ kỹ thuật, chờ cán bộ trực gọi đến toán hai xuất trại như mọi khi. Sơn ghé sang tôi hỏi nhỏ: "Này Bình, Bình có biết là máy bay của Lâm Bưu ở trên đường chạy trốn đó, bị tên lửa bắn rơi tan xác ở Tân Cương, đó là do chính Mao trực tiếp ra lệnh không?" Tôi lắc đầu, ngạc nhiên, vô vật. Tin ở đâu? Có chắc không? Sơn càng nói nhỏ hơn nữa. Do tự giác, ngoài dân họ đồn ầm lên. Họ nói là do đài BBC đưa tin đấy. Phần vì thấy sự việc còn mãi ở bên tàu xa xôi, không trực tiếp giải quyết gì đến cảnh đời của mình. Phần khác, tâm trí của tôi còn bao nhiêu thấp thỏm với ngôi nhà xây số 3. Đêm qua, khoảng 2 giờ, tôi nghe nhiều tiếng xôn xao và tiếng chân của một số đông người từ cổng trại đi vào. Thấy bác Tiến đã dậy rồi, tôi ghé sang mùng bác, nói nhỏ. Bác ơi, không biết tù ở đâu đến, mà lại đến khuya thế. Bác thì thào. Bác cũng không đoán ra nữa. Rồi bác nhấc màn chui ra, đi vào nhà cầu. Mới sáng sớm, khi cán bộ điểm xong, tôi phải phiên trực mâm lấy sắn sáng. Tôi chạy học tóc như các mâm khác, xuống bếp để lĩnh xong sắn. Vì có giao tình riêng với anh Khuê, quán trưởng nhà bếp, tôi đã lủi vào buồng anh thăm hỏi tù nào ở đâu chuyển đến đêm qua. Do những liên hệ phục vụ cơm nước nên anh đã cho biết, có 52 biệt kích thuộc tại Phong Quang, Yên Bái chuyển đến ngôi nhà số 3 đêm qua. Lúc đầu chắc chưa phân bổ tổ toán để lao động nên không thấy có ăn sáng. Hàng ngày cứ khi nào xuất trại xong 9-10 giờ sáng, nhà bếp mới khênh cơm nước lên, đi thẳng vào trong cổng khu nhà số 3. Hầu hết anh em biệt kích ở trại 1 đều băn khoăn nghe ngóng tìm hiểu xem có những ai quen biết, thậm chí có cùng toán biệt kích của mình hay không. Mới hơn một tuần, gồm ở dưới buồng của anh Thái y tá về cho biết, sáng nay có một anh biệt kích từ ngôi nhà số 3 được khênh xuống bệnh xá, hơn một giờ sau đã chết. Nguyễn Văn Thú, Chăn và tôi định kín đáo chiều nay đi làm về, sẽ ghé xuống xem biệt kích đó là ai và vì sao chết để cùng chia sẻ, gọi là một chút nghĩa tình của anh em. Nhưng cho tới lúc chúng tôi đi làm về thì anh Thái lén lút cho biết đã đem đi chôn lúc 2 giờ trưa rồi. Anh Thái ghé vào tai tôi nhưng nói riêng. Do may mắn nên Thái biết được tên người chết là Vũ Khắc Hải, chết do bệnh lao, suy nhược vì không có thuốc. Mãi gần một năm sau, khi sắp ký hiệp định Paris 27 tháng 1 năm 1973, tôi mới biết rõ anh Vũ Khắc Hải thuộc toán Romeo gồm 10 người ra mắt từ ngày 19 tháng 11 năm 1965. Thật là bất ngờ, tối hôm qua, sau khi cán bộ trực tại Ý vừa điểm buồng xong chừng 40 phút, anh em vừa họp tổ sinh hoạt hàng tuần, lại có tiếng chìa khóa rủng rẽng ở cửa buồng, rồi cửa mở. Cán bộ Ý bước vào buồng, bên ngoài còn lố nhố một số công an võ trang. Hắn đứng giữa nhà, dõng dạc. Những anh có tên sau đây, chuẩn bị công tư trang quần áo. Khi gọi đến tên, trong vòng 10 phút phải ra khỏi buồng để chuyển trại. Ai cũng mắt mở to, thao láo, nín thở, lắng nghe. Lần lượt, 19 anh hầu hết là biệt kích của toán 2 và 3. Tôi tập trung tinh thần lắng nghe, đợi gọi đến tên mình, óc lướt nhanh những gì còn mắc mú cho những người trong buồng cũng như buồng khác. Trong buồng của toán 2 là Mộc và toán 3 là Sẻ, gồm 97 người. Có chừng hơn 20 biệt kích gián điệp, còn lại là những người dân tộc và chính trị địa phương. Tôi bàng hoàng không hiểu ra sao. Có những toán chia đôi sẽ ba, không theo một khuôn thước nào. Có toán đi hết. Toán Strata, Nguyễn Cao Sơn, Nguyễn Như Ánh đi. Trần Quốc Quang, Trương Nằm Tráng ở lại. Toán người nhái Cancer, Lầu Chí Chăng, Lý Dòng Slau ở lại. Dương Long Sang, Dòng Hợp Văn đi. Ngay đêm ấy, nhà bếp đã được lệnh bí mật chuẩn bị cơm nước đi đường. Cho đến sáng hôm sau, cả ba biệt kích ở toán rau cũng phải đi, bao gồm 22 người. Còn lại 6 người ở lại trại 1 là Lầu Chí Chăng, Lý Dòng Slau, Lê Văn Bưởi, Đặng Chí Bình, Trương Nằm Tráng và Trần Quốc Quang. Được biết trong số những người đi có cậu Hoàng Mạnh Hùng. Ngay từ đầu năm 1968, tôi ở dưới quả lò lẻn vào phân trại E gặp cậu. Tôi và cậu đã mến nhau coi như anh em. Tôi đã trèo lên sàn trên để giúp Hùng buộc gói chăn màn. Hùng là dân tộc Nùng thuộc toán Sam Song biệt kích, ra Bắc ngày mùng 5 tháng 10 năm 1966. Tôi xin sơ lược vài nét về toán Sam Song. Toán gồm có 8 người, địa bàn hoạt động tại Điện Biên, Lai Châu, vùng ngã ba Trung Quốc, Việt Nam và Lào. Ngày 5 tháng 10 năm 1966, từ Long Thành đi trên hai chiếc trực thăng ghé qua Thái, rồi qua Lào đến địa bàn hoạt động. Dương Văn Cang, toán trưởng, bị chết trận ngày 3 tháng 12 năm 1966. Nông Quốc Hải, toán phó, đã chết tại trại Quyết Tiến. Sề Khừ Sáng, truyền tin, hiện ở Atlanta, Mỹ. Hoàng Mạnh Hùng, toán phó, hiện ở New York, Mỹ. La Văn Thịnh, toán viên. Nguyễn Văn Châu, năm 1977, được cho ra công nhân Hồng Thắng, rồi mất tích, cho tới nay không được biết. Lưu Văn Y chết trận ngày 3 tháng 12 năm 1966. Văn Tế Sương, toán biên, vì một chiếc đồng hồ đeo tay bị giết ở biên giới Miên Việt năm 1987. Toán được tiếp tế lần thứ nhất 5 kiện hàng có 3 máy truyền tin ngày 13 tháng 10 năm 1966. Lần thứ hai 10 kiện hàng ngày 28 tháng 11 năm 1966. Rồi bị lộ chiến đấu chống trả. Toán bị hai chết và một bị thương là Sáng, gãy một chân và lòi một mắt. Toàn toán đã bị bắt ngày mùng 3 tháng 12 năm 1966. Một chuyện như giai thoại, theo Hoàng Mạnh Hùng kể lại hồi năm 2004. Trước ngày đi công tác, trong khi đo giày cho Sáng, Sáng lấy một chiếc giày vẽ một con mắt to tướng. Khi ra bắt chiến đấu, Sáng bị bắn lòi một con mắt. Như vậy phải chăng là một cái điểm? Chúng tôi cũng nhiều dò dẫm, nhưng tù nhân không một ai biết số biệt kích ở trại 1 đã chuyển đi đâu. Một sự chuyển đổi có dụng ý. Đêm hôm sau, đúng là ngày mùng 3 tháng 2, ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam, thì 71 người biệt kích từ trại Quyết Tiến Cổng Trời Hà Giang chuyển về ngôi nhà xây số 1. Từ đó, liên hệ nhớ ngày biệt kích ở trại 1 chuyển đi là ngày 2 tháng 2 năm 1972. Chúng tôi đoán tình hình ở bên ngoài có chuyển biến. Ngay đầu tháng 2 năm 1972, tù trại một chuyển đến chuyển đi xoành xoạch, làm xáo trộn toàn bộ trại, tù nhân cũng như cán bộ. Tiếp theo, lại có mấy đợt tha tù chánh trị miền Bắc như tu sĩ, phản tuyên truyền, phản cách mạng và tù dân tộc thiểu số. Sau này, chúng tôi mới hiểu Cộng sản chuẩn bị để ký Hiệp định Paris. Riêng về toán 21, sau khi cả Nguyễn Huy Lân, toán trưởng, và Đinh Sơn, tổ trưởng kỹ thuật, chuyển đi, anh Nguyễn Trọng Tiềm, tù chánh trị miền Bắc, lên làm toán trưởng. Tôi là tổ trưởng tổ kỹ thuật, thay Đinh Sơn, chuyên đóng những hàng kỹ của quý, thường làm hàng do các cán bộ đặt là chính. Trước đây, lực lượng biệt kích hầu như đảm nhận những sản phẩm chính yếu của toán mộc. Giờ đây, do những anh em tù chánh trị miền Bắc là nồng cốt. Khá tay nghề, chỉ còn tôi và Lầu Chí Chăng đều trở về tổ kỹ thuật để làm hàng đặt của cán bộ các phân trại. Cán bộ toán 2 vẫn do ông Lê Trí Miễn phụ trách. Hàng ngày, chúng tôi vẫn đi lao động trong láng thủ công phía trái của trại. Do những xáo trộn như tôi đã trình bày, bây giờ, ngay đầu láng mộc, cạnh tổ kỹ thuật của tôi lại có một tổ làm guốc, làm mặt hàng mới, gồm 4-5 người do anh Phạm Phú Lục làm tổ trưởng. Qua trao đổi tâm tình, được biết, anh Lục là người Bình Định, cán bộ huyện tập kết. Anh bị bắt vì có tư tưởng chống đối đường lối lãnh đạo độc tài của Đảng Lao động. Anh đã bị bắt 6 năm rồi. Khi còn ngoài xã hội, anh đã từng phục vụ trong một cơ sở thủ công về dép guốc phụ nữ ở Hải Phòng. Sáng nay, anh ghé sang tôi, đứng nhìn Chăng và tôi đang thao tác một cái tủ lệch kiểu Đức bằng gỗ lát cho ông Toán, chánh giám thị trại. Lúc chỉ còn có một mình tôi, Lục đến sát bên tôi, nói nhỏ. Ê, mình có biết không, Kissinger sang Trung Quốc chuẩn bị, kỳ này Nixon sẽ sang gặp mà mau đấy. Tôi vừa lắp cái bản lề cánh tủ, vừa hỏi lại Lục. Tin ở đâu mà đặc biệt vậy? Lục nheo nheo cặp mắt, miệng nói như vội vàng. Ừ, cứ biết thế đi, đừng hỏi. Rồi Lục bước vội sang tủ guốc, Cùng lúc đó, Lầu Chí Chăm và Phùng Văn Tại lặt lè khiêng về một tấm ván gỗ mở. Phùng Văn Tại là người cùng tổ của tôi. Anh là một chủng sinh, cũng cái tội không chịu bỏ tu để về nhà lấy vợ. Tôi cũng nói sơ qua sự việc đó với Lầu Chí Chăm và Phùng Văn Tại. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Say Đi Em. Mấy ngày nay, nhìn sang toán xẻ, tôi thấy có nhiều tù lạ. Chàng đó cho biết đó là những biệt kích ở trại Quyết Tiến trong khu nhà xây số 1. Trong khi thao tác, tôi nhìn sang, thấy dáng dấp mấy anh em quen quen. Lợi dụng sự đi lại trong giờ giải lao, tôi lĩnh sang. Đúng như rằng, tôi vừa ghé sang đến toán 3, thì một anh còn trẻ, từ một góc trong chạy vội ra mừng rỡ, vô dập. Anh Bình, anh lại ở đây à? Tôi cũng vui ra mặt, ôm chầm lấy. Đó là Lưu Nghĩa Lương. Từ ngày ở xà Liêm Một Quả Lò, tôi ra trại chung vào cuối năm 1967. 5 năm bất ngờ gặp lại. Mừng rỡ bịn rịn như chị gặp em, tiếu thích bao nhiêu chuyện. Lương ríu rít. Nguyễn Phương, Hoàng Cung, Trịnh Văn Chuyện, Hoàng Trọng cũng có ở đây anh ạ. Tôi choáng người, vừa nhìn giáo giác vừa hỏi ngay. Đâu đâu? Ở đâu rồi? Lương dẫn tôi ra sân sau của toán ba. Tôi choáng. Vì mấy người đó là thủy thủ trên con thuyền định mệnh đã đưa tôi ra Bắc 10 năm xưa. Tôi mới bước chân tới sân sau, thì một việc tuy nhỏ bé nhưng đã khắc ghi vào lòng tôi cho đến bây giờ. Vì nó nói lên sự thủy chung, tư cách ứng xử truyền thống nho phong của một con người. Tôi bước vào, có 5-6 anh đang cởi trần trùng trục mồ hôi nhễ nhại, chắc họ vừa cưa xẻ ngồi nghỉ mệt. Anh Nguyễn Phương, người mà chuyến đi của tôi anh là tạc xăng thở máy, dễ mến. Các anh cung, truyện, thoáng thấy tôi, vội vàng với tay lấy cái áo đang treo ở cột khoác vào, rồi đều quay lại, hơi thấp đầu, nói nhỏ. Chào ông. Tôi quá cảm động, cũng không nói nên lời, thành ra lý nhí. Cảm ơn các anh. Có thể trong một phút bất ngờ phản xạ tự nhiên, các anh quên mất các anh là tù, và tôi cũng là tù. Tuần trước, tôi và Lầu Chí Chăng lên Giang Vét Ni do Quý Cuộc làm tổ trưởng. Ngồi nói chuyện với Quý, tôi và Chăng đều ngửi thấy mùi cồn nồng nặc. Chỉ ngửi mùi cồn mà người ta cũng thấy lâng lâng hồn muốn bay la đà nhấp nhổm. Thế là Chăng và tôi đã lén lút thì thầm. Nếu Vét Ni này lọc qua một cục bông gòn thì có thể uống được. Đời bây giờ tâm tối mịt mù, hãy thử cho say một bữa cho lòng đê mê. Cho hồn bay bổng lên cuộc đời một lần cho sướng. Bàn tính chuẩn bị, theo dõi mọi tình huống. Quý Cục được cán bộ toán tinh cẩn, giao chìa khóa kho. Nhưng chúng tôi đã giảm thử nhiều lần, thấy không kết quả. Còn Phạm Phú Lục, tổ quốc là phụ tá cho Quý, thường xuyên ra vào kho. Sau khi tôi giảm ý, anh ta đã đồng ý ở mức độ, qua như không hề biết dù có trông thấy. Đành phải trụ liệu một kế hoạch nhỏ. Bắt buộc phải cho bác Lương Yên, người Lào gốc Việt, làm vệ sinh của toán, tham gia. Bác có điều kiện gác tên công an võ trang ở chòi gác, cách láng chừng 50 mét, và qua chừng cán bộ. Bất chợt có tờ nào đi ra, thì bác làm hiệu tay. Tôi sẽ nói chuyện với Quý Cục để giữ nó 10 phút. Chăng ở một cái ngách, luôn treo lên mái nhà kho. Khéo léo cắt, tháo lạc buộc những tấm phên nứa trên mái, rồi chui xuống, đã chuẩn bị một ống nứa chừng một lít. Sau khi xong, trèo lên buộc lại, vân vân, trong vòng 10 phút. Sau nhiều chuẩn bị táo bạo, kết quả là Lầu Chí Chăn đã dũng cảm thi hành công tác một cách mỹ mãn. Chiều hôm đó, đã có một ống nứa đầy vẹt ni, nút kín, dung tích gần một lít, giấu trong cầu bào của tôi. Cái khâu lọc vẹt ni không thể thực hiện được, vì cái mùi cồn nồng nặc. Đã có từ những tháng trước, tôi có giao tình hậu với anh trực tự mới của trại là Sihanam, người Campuchia. Tên Việt của anh ta là Nam, nhưng vì lúc bấy giờ, Campuchia có ông vua Sihanouk, cho nên chúng tôi gọi đùa anh Nam là Sihanam, rồi thành tên, và cả trại đều gọi anh ta như vậy. Nghe nói anh ta mang tội buôn lậu thuốc phiện, tù phía bên hình sự, cho nên tôi chịu trách nhiệm đưa Vác Ni vào trại. Tôi đã chuẩn bị, nếu bị lộ tẩy thì nó là đem Vác Ni về đánh lại mấy cái rương đã quá cũ của chúng tôi. Với những ứng biến khéo léo, buổi chiều thu quân hôm ấy, tôi đã đưa lọt Vác Ni vào buồng giấu kỹ. Cái khâu lọc Vác Ni làm cho tôi nát óc. Ngay sau khi cơm nước xong, tôi chạy sang gặp anh Hiệp ở buồng số 1 bên cạnh. Tôi không ngờ quá dễ dàng giải quyết cái khâu này. Vác Ni gồm có cồn và cánh kiến hòa tan. Bây giờ chỉ cần đổ một ít nước lạnh vào, cánh kiến sẽ nổi lên. Dớt hết đi, nước còn lại có màu sữa loãng, lại đỡ mùi hăng của cồn xông lên. Quan điểm của tôi và Chăn là khi nào có một món ăn ngon thì mình muốn cho mọi người thân quen được thưởng thức. Bạn bè thân quen thì hàng chục. Tôi hiểu rằng, hễ nhiều người biết thì dễ bị lộ. Khâu đổ nước vớt cánh kiến, lúc đầu tôi định giải quyết ở trong nhà cầu. Nhưng thấy thường xuyên có người ra vào cho nên tôi quyết định làm ở trong mùng. Tôi, Chăn và anh Lương Yên đều nằm sàn dưới, không tiện. Phạm Phú Lục nằm sàn trên, nhưng Lục e ngại vì anh có trách nhiệm trong nhà kho Vác Ni. May quá, anh Hưng, một dân chơi ở Hà Nội như Nguyễn Văn Gôm. Gôm không hẩu rượu cho nên không để tham gia. Hưng thuộc toán 3, nằm cùng buồng với toán 2. Do một sự tình cờ, Hưng chui vào gầm sàn để tìm kiếm chiếc dép râu mà anh cho là một người bạn nào đó trêu anh. Vì thế, anh đã nhìn thấy ống nứa đường Vác Ni. Tôi phải dàn xếp. Sau khi biết nội biểu, Hưng rất hân hoan, nồng nhiệt xin tham gia. Hưng đã háo hức thì thào vào tay tôi. Anh Bình có biết không? Ngày xưa lúc em còn đi học ở Hà Nội ấy, em là con sâu rượu. Bị bắt hơn 4 năm nay, em thèm, em nhớ rượu hơn cả người yêu của em. Xin anh cho em tham gia. Với lòng tự trọng, em xin giữ bí mật, cho dù có bị thiệt hại. Thấy Hưng khẳng khái về nhiệt tình, tôi và Chăn đều để Hưng cùng thưởng thức. Hưng lại ở sàn trên, cho nên tối hôm đó, sau khi cán bộ điểm xong, Hưng bỏ mùng sớm. Hưng lấy lý do thấy người khó chịu, Chăn chui vào mùng, hai người làm việc. Tôi chịu trách nhiệm quan sát, phòng hờ mọi tình huống. Giả lại, thông thường, khi điểm xong, nếu không sinh hoạt tổ, toán, thì tùy theo, tụm năm, tụm ba, chuyện trò tán gẫu. Nhiều người đi nằm vì muốn yên tĩnh hoặc mệt mỏi, vân vân. Để giảm bớt nguy cơ bị phát hiện, tôi bàn với Chăn là chơi theo lối cá lẻ. Nghĩa là mỗi người một ly ống nước con, vào mùng của mình thận trọng mà hưởng. Sau khi sắp xếp ổn, mỗi người đều có một ly riêng và mùng tự hưởng. Phần tôi, cháu ơi, sao mà đê mê thế hở trời? Đúng là, chiến đấu càng gian nan, chiến thắng càng vinh quang. Tôi trang trọng nói rằng, không phải ai cũng được hưởng cái thú lưu linh tuyệt vời như chúng tôi. Giữa cái nghiêm khắc ngặt nghèo, cái khổ đau tràn lối, bị o ép tứ bề của nhà tù cộng sản, mà được hưởng cái ngất ngưỡng đê mê và cũng tê tái cuộc đời, thì mới cảm nhận được cái đáy cùng bủn rủn ngất ngay của kiếp người. Tôi xin cảm tạ ông thần lưu linh. Khoảng hơn 9 giờ, tai tôi nghe rõ vừa kẽn cắm xong, chừng 10 phút. Bỗng anh chàng Hưng ở sàn trên, ông ổng rời rạc rên rỉ bài thơ Say Đi Em của Vũ Hoàng Chương. Không biết nửa màu xanh sắc đỏ, chưa cuối xứ mê ly, chưa cùng trời phóng đảng. Say đi em, say đi em, say cho lơi là anh đèn, rượu, rượu nữa, và quên hết, tay không còn biết chi đời, đất trời nghiêng ngửa, mà trước mắt thành sầu chưa sụp đổ, thành sầu không sụp đổ, em ơi. Không thể được, tôi bò dậy, treo biểu lên và chui vào mùng của Hưng. Hưng đang nằm ngửa, chân dạng ra, hai tay chới với dơ lên phía đỉnh màn, miệng vẫn gầm gừ như con chó đang tranh ăn. Tôi đập khẽ vào ngực Hưng. Làm cái gì vậy Hưng? Hưng gạt tay tôi ra, mồm còn lẩm nhẩm. Ê trời, say ta cũng lăn quay, ở đời được mấy lần say mà già. Tôi bịt miệng Hưng lại và ghé sát vào tai. Muốn cả lũ và kỷ luật, muốn vào cùm sao? Hưng im bặt và như tỉnh ra, tôi lại ghé sát tay Hưng và nói tiếp. Bản lĩnh của người con trai, lý trí dũng mạnh của Hưng đâu? Hãy uống một ngụm nước rồi nằm im đi. Nói rồi tôi vớ tay lấy chai nước ở phía đầu giường, mở nút đưa cho Hưng. Như có một sức mạnh tiềm ẩn, Hưng ừng ực uống hai ngụm, còn nói khẽ. Xin lỗi anh Bình. Rồi Hưng nằm xuống trong thái độ tỉnh táo. Ngồi thêm chừng hai phút, tôi mò xuống chỗ Lương Yên. Anh nằm như chết và đang kéo gỗ. Tôi lại trèo lên mùng Phạm Phú Lục. Anh ta cũng nằm ngủ rồi. Tôi lại lĩnh xuống mùng của chăn. Thế nằm yên ắng, tôi cầm hẳn tay. Chăn nói như bình thường. Yên chí không sao đâu. Buột miệng tôi nói khe khẽ với vẻ tự hào và hơi ích kỷ. Thế mới xứng đáng là người nhái chứ. Tôi bèo đi tiểu, rồi mò về mùng chua vô. Lòng vừa buồn vừa vui. Vui vì xem ra sự việc đã ổn, buồn vì tiếc. Cả 10 năm trường được cái may mắn diện kiếm với cụ Lưu Linh, nhưng cũng không được hàng quên tâm sự. Đêm nay, nằm tầng tọc mãi không ngủ được, tôi chợt nhớ đến lúc sinh hoạt của Toán buổi tối hôm qua. Nghĩ đến bộ mặt ngơ ngác nhớn nhác của anh chàng Phạm Phú Lục, bụng tôi còn cười rung lên. Đã trở thành thông lệ hàng năm. Cứ mỗi độ hè về, tù lại phải tắm khô, nghĩa là tắm không cần nước. Tuy vừa hết xuân mới chạm đến hè, mà trời đã nóng chảy mỡ, nhất là ngồi trong một cái buồng chật chội hàng trăm người. Tuy hầu hết anh em đều cổ trần, nhưng ngồi sinh hoạt, mồ hôi lúc nào cũng nhâm nhấp. Nhiều anh cái tay tẩn mẫn cứ vân vê lưng tay cổ của mình. Hàng năm sáu ngày không có điều kiện tắm rửa cho nên nó ra hàng cục ghét. Cái tay buồn cứ vò mãi, vê mãi, ghét thành từng cục. Có khi bằng hột đậu xanh, cá biệt có khi bằng hạt đậu đen, rồi búng đi tứ tung ở trong buồng. Vì thế, có anh đang ngồi, bị đọt một cái vào mặt, có khi vào tay, vào cổ. Lúc đầu người nào chưa hiểu thì giật mình ngơ ngác. Nhìn khắp chung quanh xem có ai trêu ném mình, có khi nhìn lên mái nhà, suy đoán là có con mối hay con gián ỉa. Tối hôm qua, anh chàng Lục đang phòng mang trợn mắt, phát biểu ý kiến xây dựng phê bình anh Lê Văn Bưởi không chịu lao động tích cực, mà chỉ làm cầm chân. Đột nhiên, một cục ghét bắn ngay vào mắt anh. Lục giật mình nhìn khắp mọi người tưởng ai ném anh ta, nhưng họ đều ngồi yên không ai nhìn. Anh đành cúi xuống dụi mắt, chỉ có người búng viên ghét ấy thì cười rung bụng. Và cứ mỗi lần nghĩ tới, bụng tôi lại rung lên bần bật, kể cả lúc bây giờ ngồi viết lại. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Miếng Ngọc của Đời. Sáng hôm nay, Sau khi toán hai cũng như các toán khác xếp hàng đôi ra đến chỗ quy định, ngồi chờ cán bộ gọi toán xuất trại như mọi khi, thì anh tìm toán trưởng tiến ra gần cổng trại, chỗ đám đông cán bộ bộ đội võ trang, để báo cáo như thường nhật với ông Lê Trí Miễn, cán bộ toán. Sau đó, tìm trở về chỗ toán ngồi xếp hàng. Anh đến chỗ tôi, tươi mặt. Ông Miễn chỉ định phân công Bình với Nguyễn Thanh Đương hôm nay vào ca hai sửa chữa sàn và cửa. Bình theo toán ra láng thủ công lấy dụng cụ, rồi có cán bộ dẫn vào ca hai. Mấy người ngồi gần nghe thấy đều ồ lên. Anh chàng Gôm ré lên. À, tôi xin tình. Anh Đồng ngồi cạnh đó đã cắt câu nói của Gôm. Không phải ai cũng được vào ca hai, phải tương đối nghiêm trang, đứng đắn, chứ ồn ào như cậu vào đấy để làm loạn à? Ra tới láng, sau khi anh Tìm đứng nghiêm trang báo cáo với tình công an võ trang về con số toán vừa xuất trại theo thủ tục, thì tôi và Đương chạy về phía cậu bào của mình để lấy dụng cụ. Tôi còn đang lúi húi xếp vài cái dụng cụ cần thiết vào cái hòm con cho Đương xách đi, thì anh Tìm lại đến cầu bào nói với tôi. Ông Miễn bảo Bình lên gặp ông. Khi tôi bước vào căn buồng riêng của ông Miễn, thì ông nói ngay. Tôi định để anh đi với Chanh, nhưng anh ấy lại phải ở lại tổ kỹ thuật, và lại thầy một thợ đôi, anh chỉ cần một thợ phụ thôi. Khi tôi chào ông bước ra, ông ta còn nói dối theo. Tôi tin tưởng nơi anh. Tôi và Đương xách hòm dụng cụ và cái cưa con đi ra cổng láng thủ công. Cũng là lúc một tên công an võ trang đang đứng với ông Miễn ở cổng láng đi ra theo. Mây trời lãng đãng, dài vạt lững lơ không một ngọn gió, cây rừng đứng im phăng phắc. Mới giữa tháng năm mà hôm nay trời sao nóng lạ. Chỉ hơn hai cây số đường mòn mà áo tôi và Đương đã ướt đẫm mồ hôi. Tên công an đi phía sau chắc cũng vậy. Chẳng nói với nhau một lời, tuy cùng một quê hương nhưng thành hai thế giới, mỗi bên đều có một bức tường riêng biệt. Trong khi đó, tôi với Đương thì ríu rít chuyện trò như được sổ lòng phơi phới đón nhận cái cảnh núi rừng thiên nhiên. Tôi dõi mắt theo một đôi bướm vàng đang đủ nhau. Chúng lả lơi luồn dưới cành này lách qua mấy cành kia, nhẫn nhơ tung tăng, phớt lờ coi như không có chúng tôi đang đi ở trên đường. Nghĩ lại cảnh đời của mình, một hơi thở dài nhẹ nhẹ không nén được. Kia rồi, đã tới cổng của trại nữ, trại bia bọc bằng nứa cây giống như phân trại tôi đã ở. Nhìn thoáng bên trong có chừng 7-8 ngôi nhà tranh dài như láng chúng tôi, ngoài khu A trại chính. Một nữ cán bộ, mặc bộ đồ vàng, chừng 30 tuổi, tay cầm một cuốn sổ, và một nữ tù trẻ hơn, mặc áo sọc, quần đen, ra cổng đón chúng tôi. Tên võ trang nói gì với cán bộ nữ, sau đó y mới quay lại mở miệng nói với chúng tôi. Khoảng 5 giờ chiều tôi sẽ trở lại để đón các anh. Chúng tôi đều dạ theo thủ tục, trong khi y đã quay ngoắt đi trở lại con đường rừng. Người nữ cán bộ quay lại, vẻ mềm mỏng. Các anh đã ăn sáng chưa? Tôi là cán bộ trực trại, còn đây là chị Mai, trật tự thi đua của trại. Chị ấy sẽ dẫn các anh đến buồng số 3, ở đó có một cái sàn bị sập. Có gì cần thì cứ nói với chị Mai. Thấy người nữ cán bộ trực trại thái độ nhã nhặn nên tôi cũng cởi mở. Cảm ơn bà, chúng tôi đã ăn sáng rồi. Rồi tôi quay sang cô Mai trật tự, hơi gật đầu như chào. Xin cô vui lòng dẫn chúng tôi tới ngôi nhà số 3. Không hiểu vì lý do gì, cô Mai có vẻ hơi ngập ngừng không được tự nhiên khi dẫn chúng tôi đi. Tôi tươi mặt dịu dàng hỏi. Một sự tình cờ được gặp cô có thể vui lòng cho chúng tôi thăm hỏi cô một chút có được không ạ? Cô nhỏ nhẽ khe khẽ. Anh cứ hỏi đi. Tôi thấy cứ thẳng thắn nêu lên vấn đề, điều gì mình muốn biết. Quan điểm của tôi là, cởi mở thì sẽ gặp cởi mở, hoặc ngược lại. Vì thế tôi nói thẳng. Dù sao, chúng ta cũng đều là tù cả. Tôi đã bị tù 10 năm rồi, còn cô? Cô mở to mắt, hỏi như ngạc nhiên. Anh tội gì mà ghê thế? Em bị bắt hơn 2 năm rồi. Để trong cái thông thường cần giản dị. Tội của tôi thuộc về tư tưởng xét lại hiện đại. Còn cô? Thấy cô có vẻ ngập ngừng, ngại ngần, tôi nói luôn. Nếu cô thấy hơi ngại thì thôi, không sao cả. Đó cũng là lúc đến một cái cửa. Tôi nhìn lên thấy số 3 bằng sơn trắng. Vào trong buồng, nhìn dọc sang hai đầu nhà, cũng sàn trên sàn dưới bằng gỗ giống như những láng mà chúng tôi đang ở. Cô Mai dẫn chúng tôi tới gian thứ hai phía trái. Sàn dưới bị gãy sập xuống. Một cái cửa vào nhà cầu bị rơi bản lề ra, nên cửa phải dựng ở bên cạnh. Một gian khác có mấy tấm ván lông đinh ra, vài chỗ khác không đáng kể. Cả buồng có 3 người ốm, có lẽ ông Miễn đã biết trước, nên đã bảo tôi đem theo 2 hộp đinh 5 phân để đóng sàn. Đương và tôi bắt đầu bỏ đồ nghề hì hục thao tác. Chúng tôi làm được khoảng 1 giờ. Nóng quá tôi xin lỗi 3 người bệnh để cởi trần. Khoảng 10 giờ, cô Mai trật tự đưa đến cho chúng tôi một cái giá nhỏ đựng sáng luộc, chừng hơn 1 ký còn đang bốc khói. Cô nói một cách ngần ngại. Đây là sánh ở nhà bếp còn thừa đó. Bà cán bộ trực trại bảo em đưa lên, mời các anh. Dù trong bụng chúng tôi đang đói, nhưng cũng không khao khát ăn như thế. Tuy vậy, tôi cũng nói thẳng ý này. Xin cảm ơn cô Mai. Chúng tôi đã ăn sáng ở trại, nhưng cô đã đưa ra thì chúng tôi xin nhận. Và nhờ cô cảm ơn bà cán bộ trực trại. Trong lúc cậy sửa một số sàn, chúng tôi thấy ở những chỗ kẽ phía dưới sàn, 2-3 miếng gỗ nhẵn nhụi như cái chạy con, đường kính khoảng 2.5 đến 3 phân, dài chừng 14-15 phân. Nguyễn Thanh Đương giơ ra hỏi tôi. Tôi cũng lắc đầu, chịu chết, chẳng biết họ dùng những cái đó để làm gì. Nên chúng tôi cứ để lại chỗ cũ sau khi sửa sàn xong. Một lúc sau, cô Mai đến nhẹ nhàng nói. Gần 12 giờ rồi, xin các anh nghỉ tay, mang dụng cụ lên chỗ phòng trật tự. Các anh ra giếng rửa mặt tay chân, rồi trở lại phòng trật tự đã có cơm sẵn rồi đấy. Miệng nói, tay cô chỉ một gian nhà con gần phía nhà bếp. Tôi về đường đang lúi húi rửa tay chân mặt mũi, thì ầm ầm bình bịch tiếng la hét, rồi một đám đông hàng trăm người già trẻ lớn bé nhàn nhàn nhở nhở đàn bà con gái trần truồng như nhộng từ cổng trại ùa vào trong giếng. Thật là bất ngờ, tôi về đường quýnh cả lên. Tội nghiệp anh chàng chủng sinh đương cố chạy ra cửa giếng thì bị họ đẩy xô vào ngã sấp ngã ngửa, mặt đỏ như gấc chín. Còn tôi cũng chẳng hơn gì, tôi không biết phải làm sao, chạy ra thì không được. Phải nói 40-50 người xô vào trong giếng, quần áo của họ đã vắt hết lên nếp chung quanh giếng. Họ giật lấy cả cái gào tôi đang rửa. Trong thâm tâm cũng muốn nhìn cho rõ khi họ cởi truồng, nhưng vì họ đông quá làm cho tôi không dám mở mắt ra nhìn, đành lấy cái khăn mặt che đôi mắt. Mặc cho họ đẩy xô chỗ này sang chỗ khác giữa những tiếng la hét, những tiếng cười rủ rượi và nước dội xô xả. Mãi hàng 10 phút sau, tôi về đường mới thoát ra khỏi cái giếng, mất cả dép và khăn mặt mà không dám vào lấy. Suốt đời tôi không quên được. Anh chàng đương ngày nay năm 2002 đã là một linh mục thuộc địa phận Quy Hậu, Tân Kỳ, Nghệ An. Cho tới khi về với Chúa thì cũng chắc chắn không thể quên được. Thực ra, bên trại tù đàn ông của chúng tôi thì vào mùa hè nào cũng vậy. Cả khu trại có một cái giếng, cho nên toán nào cũng thì thọt mánh lới với công an võ trang cho về sớm trước 10 phút. Về chậm, về sau, thì giếng chỉ còn nước đục, nếu không nói là cạn hết, chỉ còn nước bùn. Nhưng trước đây, ở trại tù đàn ông chúng tôi, cái cảnh vào khỏi cổng trại là tranh thủ vừa chạy vừa cởi quần áo để xông vào giếng là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, do hoàn cảnh khó khăn, bên trại nữ cũng vậy. Chỉ mấy anh chàng bộ đội võ trang ở mấy chòi gác là mở. Mùa hè, ngày nào cũng được rửa mắt để nhìn, để chiêm ngưỡng những miếng ngọc của đời.